Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 62, vòng thi thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Minh đang dùng bữa trưa trong đại sảnh đường thì giáo sư Snape đi lại phía nó và nói, Ngọc Minh, trò đi ra sân thi đấu đi, bài thi đầu tiên sắp diễn ra. Chúc trò may mắn, rồi ông quay lưng đi về phía bàn giáo viên. Minh ngước lên, thấy giáo sư McGonagall đang đi về phía Harry và nói gì đó. Harry tỏ ra khá khẩn trương, thậm chí nó còn làm rơi cả cái nhĩa bạc xuống bàn nữa. Minh khẽ lắc đầu mỉm cười, tố chất tâm lý quá kém nha Harry. Nó ung dung cầm cốc rượu vang lên uống một hơi, cạn sạch rồi khoan thai đứng dậy đi ra ngoài sân. Không khí, trong lành, trời quang mây tạnh, đúng là thời tiết lý tưởng cho một cuộc thi đấu à nha. Minh đi về phía cái lều mới được dựng lên ven rừng, vén rèm. Rồi chui vào trong, hầu hết các quán quân đã có mặt trừ nó. Và Harry, khi Minh vừa ngồi xuống cái ghế cạnh Mirinda thì Harry cũng bước vào trong lều. Ông Barkman nhìn quanh thấy Harry, vui vẻ. Nói, à, Harry tốt tốt, vô đây cứ thoải mái như ở nhà nhé. Ông Barkman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa. Đám quán quân mặt mày tái mét, ông lại mặc cái áo trùng cũ của đội ong. Bắp cầy, ông hớn hở nói, nào, bây giờ các thí sinh đều đã ở đây. Đã tới lúc phổ biến thể lệ. Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này. Ông giở ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp. Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại, khác nhau, các trò hiểu chứ? Và tôi, cũng phải nói với các trò một điều nữa. À, phải, bài thi của các trò là, đi lấy một cái trứng vàng. Minh mỉm cười gật đầu, sau đó bắt đầu đánh giá phản ứng của mọi người. Cedric cũng gật đầu, dù hơi miễn cưỡng, gương mặt xanh lét, sau đó đứng dậy và bắt đầu đi loanh quanh trong lều. Mirinda lạnh nhạt gật đầu, dường như cô bé này là một bức tượng điêu khắc làm từ đá vậy, chẳng bao giờ lộ ra cảm xúc gì cả. Fleur và Grum không phản ứng gì hết nhưng gương mặt căng cứng. Fleur nhợt nhạt hơn mọi ngày và lấm tấm mồ hôi, còn Grum thì tỏ ra cáu gắt hơn ngày thường. Harry có vẻ buồn, nôn, hay buồn, nói chung gương mặt nó đần thối làm Minh cảm thấy buồn cười vô cùng. Tristan thì nắm tay của cô nàng. Sapien vỗ vỗ, nhưng Minh để ý thấy hai chân thằng bé hơi run nhẹ nhẹ, còn thằng nhóc gầy khẳng Mikhailovich thì úp mặt trong lòng bàn tay, hơi thở có chút rối loạn. Chẳng mấy chốc vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi dần dần ngang qua căn lều, và chủ nhân những cặp giò đó nói cười phấn khởi, đùa cợt nhau. Và rồi ông Barkman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím. Ông đưa cái túi cho Fleur, nói, ưu tiên cho phụ nữ. Fleur cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo, con xanh sứ Will. Nó đeo con số 2 quanh cổ. Rồng xanh sứ Will có lớp vải tiệp màu với những ngọn cỏ non tươi mơn mởn nơi quê nhà, dù chúng làm tổ ở núi cao, nơi chúng được hạn chế tiếp xúc nhằm bảo tồn nòi giống. Rồng sứ Will là rồng ít gây rắc rối nhất, thường chủ động tránh xa con người trừ khi bị khiêu khích. Chúng có tiếng gầm đặc trưng và dù dương đáng ngạc nhiên, còn trứng thì có màu nâu hoàng thổ và có chấm xanh lá. Mình đọc được những điều này trong cuốn sách bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng sinh vật huyền bí hung dữ nhưng đầy mê hoặc của Sackler Colorado, người Thụy Điển. Đặc biệt trang cuối còn có một câu thế này, cuốn sách này chúng tôi dùng để kỷ niệm Sackler Colorado, người đã dành cả cuộc đời mình cho việc nghiên cứu về loài rồng và kết thúc của ông ở trong dạ dày của một con rồng biển Leviathan, để lại cho chúng tôi rất nhiều tiếc nuối. Sapien thì rút thăm được con rồng thiên nga Nam Mỹ, đeo số 6. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy Tristan khóc thút thít. Minh, hiểu vì sao cô nàng xúc động đến thế, rồng thiên nga còn được gọi là rồng lá, có lớp vảy màu xanh, hàm răng không sắc, tuy bề ngoài có vẻ dữ tợn nhưng thực tế lại rất hiền. Mirinda cũng rút ra được một con rồng Antipodean, còn gọi là Ngọc Nhãn Long, số báo danh là 8, tương tự như rồng thiên nga. Rồng Antipodean cũng khá hiền lành, sống trong các thung lũng ở New Zealand và khám phá những điều kỳ diệu của thiên nhiên hơn là của cải vật chất, nhưng loài này hơi khó chơi bởi lớp vảy cứng như ngọc sapphire của chúng. Tuy vậy Mirinda cũng chỉ hơi nhíu mày một chút mà thôi, có vẻ cô bé khá tự tin về khả năng của mình. Đối với Grum thì cũng xảy ra việc tương tự, hắn rút thăm được một con cầu lửa trung hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ, Grum thậm chí không chớp mắt chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất. Rồng cầu, lửa Trung Hoa còn được biết với tên cầu long với ngoại hình khá nổi bật, những chiếc vảy mịn màng đỏ rực, những chiếc gai vàng quanh khuôn mặt với cái mũi hết lên, và nổi bật nhất là cặp mắt lồi. Rồng cầu lửa Trung Hoa được đặt tên như vậy bởi ngọn lửa hình nấm bùng nổ từ mũi chúng mỗi khi chúng nổi giận. Long sư ăn hết tất cả các động vật có vú, nhưng yêu thích nhất là hổ và người. Có truyền thuyết long sư thường giả vờ bắt chước tiếng heo kêu để dụ hổ lại gần rồi ăn thịt, nên người Trung Quốc mới có câu nói giả heo ăn hổ. Mikhailovich bốc được con rồng đen xứ Hebrides. Mình có thể nhìn thấy những ngón tay khẳng khiu như cành khô của nó run rẩy. Loài rồng đen này nổi tiếng hung dữ, yêu cầu khá cao về lãnh thổ, mỗi cá thể cần 100 dặm vuông lãnh địa. Bên cạnh chiều, dài đến hơn 9 mét, rồng đen xứ Hebrides còn có lớp vảy thô, đôi mắt màu tím và một hàng gai chạy dọc xương sống tuy nông nhưng sắc như dao. Loài rồng này có cánh rơi và đuôi chúng thì là một cái gai hình mũi tên. Thức ăn chủ yếu của chúng là hươu, nhưng đôi khi cũng đổi món bằng gia súc của những mago trong vùng. Con rồng của Mikhailovich mang số báo danh là 7. Tiếp đến là Cedric, anh ta cho tay vô túi và rút ra mô hình con mũi cột Thụy Điển với số 1 cột quanh cổ. Rồng mũi cột Thụy Điển có ngoại hình quyến rũ màu xanh bạc, ngọn lửa của chúng có màu lam chói và có thể thiêu gỗ và cả xương nữa thành tro bụi. Chỉ trong nháy mắt, mũi cụt so với các giống rồng khác ít giết người hơn vì chúng thích sống ở các vùng núi cao và hoang vu. Sau đó là Tristan, anh chàng này xanh mặt khi bốc phải bé Norbert. Đúng vậy, là loài rồng đuôi gai Hungary, loài rồng mà lão Hagrid đã từng có dịp nuôi dưỡng hồi năm nhất. Chúng có những chiếc vảy màu đen, ngoại hình như thằn lằn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồng đuôi gai Hungary có cặp mắt vàng, những chiếc sừng màu đồng và những chiếc gai cùng màu nhô lên từ cái đôi dài của nó. Rồng đuôi gai Hungary có tầm phun lửa dài nhất 15 mét. Rồng đuôi gai ăn cừu, dê, bò và con người, bất cứ lúc nào có thể. Con rồng này mang số 5, sau Tristan là Ngọc Minh. Nó thò tay vào bọc và rút ra mô hình của một con rồng khá là nhỏ nhắn với lớp vảy láng màu đồng điểm thêm những chiếc gai đen. Đó là con rồng nanh độc Peru với số báo danh số 9. Cuối cùng là Harry, nó thò tay vào túi và lấy ra con rồng lưng gai Na Uy mang số báo danh số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra. Rồng Na Uy khá giống với rồng đuôi gai Hungary ở hầu hết các mặt. Chỉ có điều thay vì các gai ở đuôi thì chúng lại trưng ra những chiếc gai đen bóng, nhô lên dọc sống lưng. Rồng Na Uy là một loại rồng hiếm và đặc biệt hiếu chiến, cho dù với chính đồng loại, chúng tấn công tất cả các động vật có vú trên mặt đất và hơi bất thường với loài rồng cả những sinh vật dưới nước. Một báo cáo không chính thức đã ghi nhận trường hợp một con rồng Na Uy đã cắp một con cá voi con ở ven biển Na Uy vào năm 1982. Rồng con phát triển khả năng phun lửa sớm hơn các loài rồng khác, ông Bachman nói. Vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng. Các trò rõ chưa? Bây giờ tôi sắp phải để lại các trò một mình, vì tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào thí sinh Dickory, cậu là người thi đấu đầu tiên, chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò nghe một tiếng còi, được chứ? Bây giờ, Harry này, tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé. Dạ ơ, được. Harry thẫn thờ đáp, nó đứng dậy và đi ra khỏi lều với ông Bachman. Mình khẽ nhắm mắt lại dưỡng thần. Một lát sau, một tiếng còi thổi vang lên đâu đó. Cedric đứng dậy, đi ra ngoài với gương mặt xanh lét. Ngay sau đó thì Harry quay trở lại, ngồi xuống chỗ của nó. Vài giây sau, nghe tiếng hò reo vang trời của đám đông, tụi nó hiểu là Sir Dick đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang mặt đối mặt với cái bản sao sống của cái mô hình mà anh bốc thăm được. Đám đông gào thét, rú lên, hổn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu. Khi Sir Dick làm cái gì đó để vượt qua được con mũi cột Thụy Điển, Grum vẫn cứ nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Fleur bây giờ lặp đi lặp lại những bước đi của Sir Dick, cứ đi lòng vòng quanh lều. Harry và Mikhailovich thì cúi gằm mặt xuống, Tristan và Sapien thì nắm tay nhau cùng run rẩy. Chỉ có Minh và Miranda là tỏ ra khá bình tĩnh, Minh thì nhắm mắt dưỡng thần, còn Miranda thì dựa lưng vào cây cột dùng tay đùa nghịch cái mô hình con rồng của nàng. Ôi, thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi. anh chàng này, liều mạng quá, động tác khéo léo, tiếc là không hiệu quả. Tiếng bình luận của ông bác mần vang lên từ bên ngoài. Và rồi, sau khoảng 15 phút, Minh nghe một tiếng gầm điếc tai và... Điều đó chỉ có thể có nghĩa là Sơ Đích đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng. Ông bác mần hét oang oang, quả là xuất sắc và bây giờ là điểm của ban giám khảo. Nhưng ông bác mần không đọc lên những điểm số đó. Khi còi nổi lên lần nữa, ông bác mần hét tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thí sinh đã xong, còn 8 thí sinh nữa. Xin mời cô Delacor, Fleur run rẩy từ đầu đến chân. Cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại. Bắt đầu, ôi, tôi không chắc như vậy là khôn ngoan đâu. Tiếng ông bác mần thét lên đầy vui sướng. Ôi, suýt chút nữa, bây giờ cẩn thận, mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ. 10 phút sau, đám đông lại bùng nổ một trận hò reo hoan hô nữa. Tắt là, Fleur cũng đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng, khi điểm của Fleur được công bố, thêm nhiều tiếng vỗ tay. Và rồi, lần thứ ba tiếng còi. Thổi vang, ông bác mần gào lên khi Crum lù đù đi ra. Và bây giờ là cậu Crum. Rất táo bạo, ông bác mần đang gào, và tất cả mọi người trong lều đều nghe tiếng. Con cầu lửa Trung Hoa phát ra một tiếng giống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở. Đó chính là khí phách mà Crum đang bộc lộ. Và, vâng, anh đã lấy được cái trứng. Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Crum đã hoàn tất bài thi. Tiếp đến là Harry, lúc nó đi ngang qua Minh, Minh mở mắt ra, mỉm cười nói với Harry. Cố lên, tự tin lên, cậu làm được mà, cảm ơn, Harry run run nói. Chẳng mấy chốc Minh nghe tiếng ông bác mần gào to. Ôn Dịch ơi, thằng nhỏ bay. Này cậu Crum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó? Vài phút sau đó, Minh nghe có tiếng vỗ tay và hò hét vang dội không? Kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại cúp thế giới, ông bác mần đang hét, nhìn kìa, quý vị hãy nhìn kìa, nhà quán quân trẻ tuổi của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất, điều này có lẽ sẽ đảm bảo phần thắng cho cậu Potter, tiếp đó lần lượt là Tristan, Sapien rồi Mikhailovic, tiếp đó là Mirinda, Minh mỉm cười nói, cậu muốn cá cược không, Mirinda, cá như thế nào, cô bé hỏi, giọng lạnh như băng, xem ai cao điểm hơn, nếu như tớ thắng, tớ có thể mời cậu nhảy trong buổi dạ hội chứ. Mirinda suy nghĩ rồi gật đầu, đi nhanh khỏi túp lều. Minh mỉm, cười, lại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng tiếng ông bác mần vang lên, cắt đứt suy nghĩ của nó. Merlin phù hộ tôi nhìn thấy gì đây? Cô ấy vừa gọi ra một con phượng hoàng đen, đây chính là ma thuật triệu hồi trong truyền thuyết chăng? Đám đông hoan hô, huýt sáo ầm ĩ, Minh có thể nghe thấy tiếng kêu của phượng hoàng cùng tiếng giống của rồng. Một lát sau, Minh nghe thấy tiếng ông bác mần, lúc này đang bị nuốt chửng bởi những tiếng hoan hô vang dội như muốn thổi bay cả lễ đài. Thật nhanh chóng, thưa quý vị, có lẽ Mirinda là người hoàn thành phần thi của mình nhanh nhất rồi. Ban giám khảo mời cho điểm. Vâng, xin cảm ơn. Và giờ là người cuối cùng, Ngọc Minh của Hogwarts. Khi tiếng còi nổi lên, Minh mỉm cười, mở mắt ra và đứng dậy. Nhìn đồng hồ, 5 phút 15 giây. Rất nhanh đấy, Minh phủi phủi áo, rồi bước ra ngoài. Tiếng vỗ tay vang lên ầm ĩ khi Minh bước đến trước mặt đối thủ của mình. Con rồng Peru này khá nhỏ chỉ, dài khoảng 4,5 mét với lớp vải láng màu đồng điểm thêm những chiếc gai đen, nó có hai cái sừng ngắn cuộn cùng cái đầu tam, giác xấu xí, từ trong miệng nó, nước dãi nhỏ xuống tong tỏng, và khi vừa chạm đất liền kêu xì xì, bốc khói xanh lục. Đó, là vì con rồng Peru này có những cái răng nanh cực độc có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể độc ngang răng nanh của tử xà Basilis. Đôi mắt vàng to tròn của nó nhìn Minh đầy thèm khát, loài rồng Peru này có đam mê khoái khẩu với thịt người. Mình vẫy đũa phép đọc thần chú, Axio Mispia, trường thương của ta, đến đây. Cây thương bạc bay đến trước mặt Minh, và nó cởi phăng tấm áo trùng vứt sang một bên, để lộ ra bộ võ phục bó sát màu đen. Minh cầm thương, quay tròn trong tay, ném phải ném trái, quay sau. Quay trước khiến mọi người lóe cả mắt, ôi, cậu Ngọc Minh định làm gì vậy? Không lẽ cậu ta định đánh nhau với rồng bằng tay không? Thật sự là, tôi không biết nói gì bây giờ hết cả. Tiếng ông bác mần vang lên, người xem xung quanh cũng nín thở theo dõi. Mình sẽ hạ gục con rồng Peru trong bao nhiêu lâu, cô nàng Mirinda? Có bị rơi vào tay giặc hay không? Mời các bạn đón xem chương 63 nhé, cách chương.